Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Hoài Nghi. Lãnh Phi cười nói, đây là ta cấp cho Trương Huynh, tương lai phải để cho hắn trả. Hắn vừa nói chuyện đem tẩy tủy đan nhét vào Triệu Thanh Hà trong tay. Lãnh Phi, ngươi, Triệu Thanh Hà kinh ngạc nhìn đến hắn. Lãnh Phi vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc, cũng không thể trơ mắt nhìn đến Trương Huynh phế bỏ, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, ta vừa lúc quá tốt rồi tẩy tủy đan. Hào, Triệu Thanh Hà thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, chỉ chậm rãi phun ra một chữ này đến, nàng bóp nát lạp hoàn, đem hiện lên oánh quang phảng phất ngọc dịch một loại đan hoàn nhét dặm Trương Thiên Bằng trong miệng. Nhìn chằm chằm đến hắn, trung niên cô gái xinh đẹp liếc mắt nhìn tẩy tủy đan, liền không đi quản nữa Trương Thiên Bằng, chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Phi quan sát. Lãnh Phi tất nhìn chằm chằm Trương Thiên Bằng nhìn tẩy tủy đan dưới bụng. Chốc lát sau, Trương Thiên Bằng mở mắt, nguyên bản kim phấn bỏ qua một bản gương mặt thêm mấy phần màu máu. Thiên Bằng, Triệu Thanh Hà nhẹ giọng kêu. Trương Thiên Bằng ánh mắt dần dần sáng trong, liếc một cái bốn phía, nhìn thấy Lãnh Phi cùng trung niên cô gái xinh đẹp bận rộn chống một cái tay liền muốn ngồi dậy. Lãnh Phi vội nói, Trương Huynh, vẫn là nằm thôi. Triệu Thanh Hà bận rộn áp xuống Trương Thiên Bằng. Thiên Bằng, trước tiên nằm một hồi nghỉ ngơi, chớ nóng vội lộn xộn. Tẩy tủy đan tại phát huy tác dụng, lẳng lặng nằm tốt nhất. Hơn nữa thương thế hắn quá nặng, khẽ động liền sẽ nặng thêm thương thế. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, ngươi sao đến? Lãnh Phi nói, không thấy ngươi ra ngoài phủ báo cáo, liền đến tìm tìm nhìn. Hai, Trương Thiên Bằng thở dài, ai làm? Lãnh Phi yên lặng hỏi. Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái không lên tiếng. Lãnh Phi cau mày nói, không nhận biết, ta cũng không biết. Trương Thiên Bằng thở dài nói, uất ức a, không biết bị ai đánh ngất xỉu, sau ót đau nhói, trước mắt biến thành màu đen, liền cái gì cũng không biết. Lãnh Phi trầm ngâm, đây là sợ Minh Nguyệt Hiên trả thù, lại rất thù hận Trương Thiên Bằng, cho nên tìm ra được cũng không khó. Đương nhiên cũng có khả năng là cố ý nói gạt. Trương Thiên Bằng thở dài thở ngắn, tức giận không thôi, cảm thấy uất ức hết sức. Đặc biệt là Triệu Thanh Hà cùng sư phụ nàng cũng tại dưới tình hình, hắn càng phát giác uất ức. Lãnh Phi lắc đầu nói, cái này không gấp, luôn có thể tìm ra. Hắn vừa nói nhìn về phía trung niên cô gái xinh đẹp, đây là gia sư trên khúc dưới Húy Kinh Hồng. Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi ôm quyền xá, gặp qua khúc tiền bối. Khúc Kinh Hồng nhàn nhạt sắp xếp một hồi tay ngọc, sư phụ là kia nhất tông thủ pháp. Triệu Thanh Hà nhìn về phía Khúc Kinh Hồng. Khúc Kinh Hồng nói, thính đào các đi, nhìn đến có chút giống như, nhưng đã hết sức mơ hồ thủ pháp. Gia hỏa này ngã có chút ý tứ. Dương Nhạc Thiên, Trương Thiên Bằng cắn răng nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, nếu liên quan đến thính đào các, kia cực có thể là Dương Nhạc Thiên, là luyện khí sĩ. Khúc Kinh Hồng nói. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng cau mày, lại không thể nhận định là Dương Nhạc Thiên rồi. Dương Nhạc Thiên tuy rằng tu vi tinh tiến, nhưng hẳn cách luyện khí sĩ khá xa, luôn có thể tìm ra. Lãnh Phi nói. Trương Thiên Bằng oán hận nói, nhất định có thể tìm ra. Thiên Bằng, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên hảo hảo dưỡng thương, chữa khỏi thương thế lại nói báo thù chuyện không muộn. Triệu Thanh Hà vội vàng khuyên nhủ. Trương Thiên Bằng nói, Thanh Hà các ngươi sao lại tới đây, thương thế của ngươi quá nặng. Lãnh Phi liền dùng Minh Nguyệt Thần Ưng thông chi ta. Triệu Thanh Hà lộ ra nụ cười, thật may thật may, sư phụ không có ra ngoài, liền dẫn ta qua đây. Nếu không phải sư phụ ở bên người, thi triển khinh công chạy tới, nàng chưa chắc kịp, cho nên nói Thiên Bằng vận khí thật không tệ. Trương Thiên Bằng gật đầu một cái, mặt lộ quyện sắc. Thiên Bằng, ngủ đi. Triệu Thanh Hà ôn nhu nói, ngủ tỉnh dậy là được rồi. Ừ. Trương Thiên Bằng đáp ứng nhắm mắt lại. Lãnh Phi ôm quyền nói, vậy ta liền cáo từ trước, ngươi muốn đi về? Triệu Thanh Hà vội nói. Lãnh Phi cười nói, ta lưu lại nơi này cũng vô dụng, lại trở về cùng ngoại phủ báo cáo chuẩn bị một tiếng. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Triệu Thanh Hà nói, ám đoán Thiên Bằng, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Phi gật đầu một cái, ôm quyền đối với Khúc Kinh Hồng nói, Khúc tiền bối, cáo từ. Khúc Kinh Hồng lúc lắc tay ngọc, Lãnh Phi chuyển thân phiêu phiêu mà đi. Đợi thân hình hắn biến mất, Triệu Thanh Hà vội nói, sư phụ, có thể hay không lấy được một khỏa tẩy tủy đan a? Không thể. Khúc Kinh Hồng khẽ gật đầu một cái. Triệu Thanh Hà vội vàng kéo nàng cánh tay, làm nũng nói, sư phụ ngài thần thông quảng đại, một khỏa nho nhỏ tẩy tủy đan còn không dễ như trở bàn tay. Ngươi nha đầu này, cho rằng tẩy tủy đan thật tốt như vậy làm. Khúc Kinh Hồng bật cười, Trường Sinh Cốc lấy nó làm bảo bối, một cái cũng lưu truyền không ra được. Vậy cầm chúng ta linh đan đổi, còn không được. Triệu Thanh Hà nói, Khúc Kinh Hồng nói, bọn họ thiếu linh đan gì? Cầm bảo kiếm bảo giáp đổi đâu? Triệu Thanh Hà nói, Khúc Kinh Hồng lắc đầu một cái, những này bọn họ cũng không thiếu. Ngẫm lại xem đi, có ngươi ý tưởng như vậy quá nhiều, cho nên Trường Sinh Cốc bảo kiếm bảo giáp có rất nhiều. Vậy rốt cuộc như thế nào mới có thể lấy được một khỏa tẩy tủy đan a? Triệu Thanh Hà bất mãn nói, sư phụ, ngươi là muốn trả lại cho tiểu lãnh đi. Khúc Kinh Hồng nói, Triệu Thanh Hà dụng sức gật đầu, Lãnh Phi quả thật rất đáng tiếc, ngộ tính cao trí tuệ cao, hết lần này tới lần khác tiên thiên thể chất quá kém. Chỉ cần đền bù tiên thiên thể chất, dựa vào hắn trí tuệ, nhất định là nhất phi trùng thiên, thậm chí áp tới qua tiểu sư muội. Nga, hắn chính là cái kia cùng tiểu thanh địch cùng nhau đối phó Thuần Dương Tông truy sát. Khúc Kinh Hồng nói, Triệu Thanh Hà vội vàng gật đầu, nếu không phải Lãnh Phi, tiểu sư muội sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu không phải hắn, tiểu thanh địch cũng không biết chúng mai phục. Khúc Kinh Hồng nói, sư phụ. Triệu Thanh Hà dậm chân. Khúc Kinh Hồng cười nói, được rồi được rồi, tên tiểu tử này thông minh, vẫn còn trọng tình nghĩa, thật là hiếm thấy. Triệu Thanh Hà bận rộn dụng sức gật đầu. Khúc Kinh Hồng nói, nhưng tẩy tủy đan thật không lấy được. Khỏi nói chúng ta, chính là Đại Tuyết Sơn, Phượng Hoàng Kiếm Tông cũng không lấy được. Trường Sinh Cốc cũng quá không thức thời. Triệu Thanh Hà oán hận nói. Khúc Kinh Hồng nói, ai để bọn hắn có một vị trường sinh chân nhân ở đây? Ai mặt mũi cũng không cần bán. Vậy thật không có biện pháp. Triệu Thanh Hà chán nản thở dài nói, Lãnh Phi thật vất vả có thể được một khỏa tẩy tủy đan, lại cho Thiên Bằng, với hắn mà nói, cùng tự phế võ công không sai biệt lắm, hy sinh quá lớn a. Khúc Kinh Hồng nói, ngươi đây người yêu a, thật đúng là người ngu dốt có phúc ngu dốt. Triệu Thanh Hà liếc mắt nhìn ngủ say Trương Thiên Bằng, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đúng nha, nếu không phải Lãnh Phi vừa vặn được tẩy tủy đan, Thiên Bằng thật muốn thành phế nhân, nhưng bây giờ dựa vào tẩy tủy đan mà khôi phục, thậm chí sẽ nâng cao một bước, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Nghĩ đến Lãnh Phi, nàng liền tâm lý cảm giác khó chịu, tiểu lãnh quả thật có chút nhi đáng thương, nhưng mà hết cách rồi, đây cũng là số mạng. Khúc Kinh Hồng lắc đầu một cái. Mang Thiên Bằng hồi Minh Nguyệt Hiên đi, hảo hảo điều dưỡng, chớ cô phụ cái này tẩy tủy đan. Có đây tẩy tủy đan, Trương Thiên Bằng tư chất sẽ càng hơn, cũng có thể xem như thiên tài, có thể chịu được xứng với đồ đệ mình. Được, Triệu Thanh Hà bận rộn đáp ứng. Nàng tiếc nuối sau khi vui mừng quá đổi. Đây là sư phụ đón nhận thiên bằng. Không có so sánh đây càng chuyện tốt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.